Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 135, thân phận thật sự. 2. Góc truyện audio.com, nghe lời nói của Nguyệt Nhi với vô song đương nhiên khiến Nạp Lan Yên Nhiên bất ngờ, ngón tay nàng chỉ vào Nguyệt Nhi run run. Người gọi hắn là sư phụ, vậy quan hệ của các người là. Nguyệt Nhi lập tức nhếch miệng, là gì, là tình nhân như ngươi tưởng tượng chứ gì, người nghĩ ai cũng đen tối như ngươi. Phong công tử chính là sư phụ của bản công chúa, hai chúng ta thuần khiết như tờ giấy trắng vậy. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chịu thua kém chấm PSI sư phụ cái gì mà sư phụ, có mà xưng hô thế để qua mắt thế nhân thì có tên hoa hoa công tử quần là áo lụa kia có thể dạy ngươi cái gì mà đòi làm sư phụ ngươi, đừng bảo hắn dạy ngươi chơi đàn thổi sáo nhé. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên thì Phong công tử ngoài việc biết đánh đàn thổi sáo ra thì không còn biết gì nữa, tuy nàng chưa bao giờ thấy Phong công tử ra tay cũng chưa bao giờ nhìn thấu tu vi của hắn, bất quá với Nạp Lan Yên Nhiên ấn tượng đối với vị Phong công tử này cực tệ. Nàng không thích vẻ cợt nhả, không thích vẻ cười cười nói nói coi trời bằng vung của hắn ta, nàng cảm thấy Phong công tử rất giống một người mà sâu trong tiềm thức nàng chưa bao giờ quên, cảm thấy hắn rất giống sư thúc, đến cả mê gái cũng giống. Nguyệt Nhi đương nhiên cũng không phải dạng vừa, nàng đầy tự hào chỉ vào Phong công tử, khóe miệng cong lên đồng thời bàn tay nhỏ còn nắm lại như muốn khiêu chiến vậy. Hừ hừ, sư phụ của ta chính là lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật còn mạnh hơn cả đan vương Cổ Hà một bậc, ngươi đã sợ chưa, đã ghen tị chưa? Cho dù sư phụ người Vân Vận đứng trước mặt sư phụ ta cũng không thể nào so sánh nổi, thế nào đã sợ chưa? Nạp Lan Yên Nhiên nghi hoặc nhìn Nguyệt Nhi một lúc, sau đó lại đánh giá Phong công tử từ đầu đến chân, sau đó lập tức bật cười. Đừng đùa ta chứ, hắn mà là lục phẩm luyện dược sư thì bản cô nương liền là đấu tôn cường giả, Nguyệt Nhi à Nguyệt Nhi, sau này kiếm cơ cũng phải kiếm cớ nào đáng tin một chút chứ. Vô song thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi cãi nhau tiếp lập tức thở dài, hắn tuyệt đối không con gái cãi nhau. Thân hình hắn bất ngờ xuất hiện giữa hai người Nguyệt Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên, vẻ mắt cất chứa vài phần nghiêm khắc. Cãi nhau đủ chưa, có để cho người khác ngủ không hả? Nguyệt Nhi nhìn thấy ánh mắt của vô song liền ngoan ngoãn lùi lại phía sau, tiếp tục đọc sách của mình vẻ mặt chăm chú vô cùng. Nguyệt Nhi đã đi theo sư phụ được 3 tuần nay, ở bên sư phụ làm cho Nguyệt Nhi có cảm giác sở học cỏ sư phụ là vô biên vô tận, không gì không làm được, không gì không biết, vì vậy nàng càng thêm bội phục Phong công tử hơn. Nguyệt Nhi tư chất cực kỳ tốt, nàng đi theo Phong công tử mới có 3 tuần nhưng tiếp thu cực kỳ nhanh, theo vô song dự đoán khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu luyện đan đại hội của Gia Mã Đế Quốc thì chắc chắn khi đó Nguyệt Nhi bước vào tứ phẩm luyện dược sư cảnh giới. Sau khi Nguyệt Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống tập trung nghiên cứu đan phương mới thì vô song lại nhẹ nhàng lại gần Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức biến sắc đi lùi lại phía sau 2 bước. Này ngươi muốn làm gì, ta kêu lên đấy à, không ta sẽ đập cho ngươi một trận đấy. Dù sao thì Nạp Lan Yên Nhiên vẫn luôn tin tưởng mình mạnh hơn kẻ trước mặt, nàng tuyệt đối không sợ hắn. Vô song bật cười, đánh được ta hả, vậy, thì đánh đi cho ta xem. Vô song vừa dứt lời đã tiến đến gần người Nạp Lan Yên Nhiên, thậm chí hắn còn khẽ ngửi mùi thơm trên da thịt nàng. Nạp Lan Yên Nhiên bị bất ngờ làm lùi lại 3 bước, tuy nhiên rất nhanh nàng lấy lại khí thế của bản thân mình, trong lớp cao thủ trẻ tuổi thì nàng quả thực cũng chưa sợ một ai. Chân ngọc đá thẳng vào đầu vô song, bất quá hắn chỉ dùng tay là đủ gạt ra, động tác của vô song nhẹ nhàng vô cùng. Trong hành lang khách điếm dài và hẹp, Nạp Lan Yên Nhiên cứ như vậy điên cuồng tấn công, còn vô song quanh bàn cứ khoanh tay lui lại phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí còn không chạm được vào một góc áo của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên không hiểu sao nàng càng đánh càng mệt, rõ ràng nàng là đại đấu sư không thể nào lại có thể mệt đến mức này, nhưng thực sự mà nói đôi chân của nàng run rẩy, cánh tay của nàng run. Giày cũng không có sức mà cử động nữa, trái lại vô song cứ như chưa hề di chuyển, vẫn bình thản khoanh 2 tay sau lưng đứng trước mặt nàng. Vô song cúi đầu xuống gần với khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Nạp Lan Yên Nhiên, hắn đưa tay xoa đầu nàng. Tiểu Yên Nhiên à Tiểu Yên Nhiên, sư thúc thất vọng về ngươi nha. Nạp Lan Yên Nhiên thân hình rung mạnh, tình trạng này, biểu cảm này, giọng nói này và cả động tác xoa đầu của một đứa bé kém nàng 5 tuổi thực sự quá giống, không lẫn vào đâu được. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên mở to nhìn vô song, nàng thì thào nói. Vô song sư thúc, ngươi là sư thúc đúng không? Vô song mỉm cười tháo bỏ lớp mặt nạ trên mặt để lộ khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ với Nạp Lan Yên Nhiên, so với ngày ra đi thì vô song lớn hơn rất nhiều, bớt vài phần ngây thơ trong sáng lại thêm vài phần trưởng thành phong. Trần, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đột một lao vào lòng vô song mà òa khóc. Sư thúc sao bây giờ ngươi mới trở về? Bàn tay nhỏ nhắn liên tục đánh vào ngực vô song, ánh mắt ướt nhòa đi vì lệ. sư thúc người không biết đâu, từ khi sư thúc rời khỏi tất cả mọi người đều bắt nạt Nạp Lan, sư phụ thì suốt ngày đi xa không có trong tông, các trưởng lão trong tông cũng chưa bao giờ coi trọng Nạp Lan cả. Giọng nói của nàng ủy khuất vô cùng, Vô Song cứ như vậy nhẹ nhẹ xoa mái tóc nàng, hắn mỉm cười. Yên tâm, sư thúc trở về rồi, sư thúc ở đây thì có cho Vân Lăng thêm một cái mạng hắn cũng không dám bắt nạt Tiểu Yên Nhiên của ta. Thực sự mà nói, ngày xưa tại Vân Lam Tông nếu được hỏi ai là kẻ bị Vô Song hành nhiều nhất thì chắc chắn là Vân Lăng đại trưởng lão, chỉ cần Vân Lăng làm Phật ý Vô Song thì hắn lập tức chạy vào hậu viện bù. Lù bù loa một hồi với sư phụ Vân Sơn, chỉ cần sư phụ không thể tập trung bế quan thì chắc chắn người chịu khổ là Vân Lăng rồi. Sáng hôm sau, đoàn người ngựa của Vân Lam Tông tiếp tục cuộc hành trình của mình tiến về phía Mặc gia, tuy nhiên lúc này cảnh tượng hoàn toàn khác đến mức cả Cát Diệp và Mặc Lê trực tiếp há hốc mồm, không biết vì nguyên do gì mà hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên như uống lộn thuốc vậy, nàng ta bám lấy Phong công tử không rời. Tay trái thì bị Nguyệt Nhi ôm, còn tay phải bị Nạp Lan Yên Nhiên chiếm, hai cô gái này tuyệt đối không chịu nhường nhau, không khí thuốc súng nồng nặc làm cho hai nam nhân còn lại cũng phải giật mình sợ hãi. Trong xe ngựa xa hoa tráng lệ, Vô Song đang thoải mái được hai mỹ nhân hầu hạ, Nguyệt Nhi đấm chân cho hắn, còn Nạp Lan Yên Nhiên lại vô cùng thuần thục bóc hoa quả cho hắn, khóe miệng. Vô Song cong lên nở nụ cười thỏa mãn. Khi đoàn xe càng ngày càng gần Mặc gia ở Diêm Thành, đột nhiên Vô Song lên tiếng, trận chiến với Tiêu Viêm có năm chắc không? Nạp Lan Yên Nhiên giật mình một chút sau đó nhoẻn miệng cười. Sư thúc yên tâm, Nạp Lan sao có thể thua một tên phế vật, cho dù có thông tin hắn bắt đầu tu luyện lại được đấu khí thì vẫn quá yếu so với ta, trong 3 năm qua liệu hắn có thể mạnh đến mức nào chứ? Vô Song mỉm cười, Nạp Lan ngươi là cảnh giới gì? Nạp Lan Yên Nhiên nghi hoặc, tam tinh đại đấu sư, sao vậy sư thúc? Vô Song lắc đầu liên tục, ta nói thẳng nếu lúc này ngươi gặp Tiêu Viêm ngươi thua chắc, hắn ta đã bước vào nhị tinh đại đấu sư, cảnh giới chiến lực của hắn cực kỳ kinh khủng. Nạp Lan Yên Nhiên và cả Nguyệt Nhi đều dùng mình nhìn nhau. Sao có thể, mới có 3 năm làm sao có thể phát triển đến mức đó? Vô Song nhìn thật kỹ vào khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm thiên phú của hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm của đại lục, thêm vào ý chí cùng cơ duyên ngươi tuyệt đối không nên khinh thường, kể từ bây giờ sau khi trở về Gia Mã Thành lập tức chuyển đến ở trong Phỉ Thúy Lâu, ta sẽ đặc huấn cho ngươi, hiểu chưa? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn vào khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Vô Song liền nhu thuận gật đầu, vâng thưa sư thúc. Cách chương,